Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 717, chương 89. Luận phỏng vấn tầm quan trọng. Một đường không nói chuyện. Seido cao trung các tuyển thủ lục tục trở lại ký túc xá rửa ráy. Ăn cơm tương đương chờ những này vụn vặt sự tình đều hết bận. Kataoka huấn luyện viên mới rất bình thản nói cho mọi người. Buổi tối muốn tiếp thu phỏng vấn tin tức một viên đá làm giấy lên sóng lớn ngập trời. Từ lúc vừa đánh vào Koshien thời điểm, Seido cao trung các tuyển thủ liền trải nghiệm qua một cái truyền thông điên cuồng bây giờ lần thứ hai đối mặt, trong lòng càng là ngũ vị tạp trần nên nói cái gì thoại. Nên làm như thế nào? Đừng nói 51,2 tuyển thủ, coi như là năm thứ ba những học trưởng này. Đều căng thẳng không được, đương nhiên bình thản ung dung người cũng không phải là không có. Từ lúc đánh vào Koshien trước, Seido cao trung liền có không ít siêu sao tuyển thủ nói thí dụ như từng làm Kanto đệ nhất catcher. Chris mới vừa tiến vào cao trung liền bị được chờ mong Seido cao trung chúa cứu thế Miyuki Kazuya những. Này ở thời đại thiếu niên liền có danh tiếng tuyển thủ. Rõ ràng so với những người khác muốn hơi hơi bình tĩnh chút, trong này bình tĩnh nhất còn muốn nói. Đại ma vương Sawamura Aizun, tuy nói bóng mềm liên minh cùng Koshien so ra, còn có chênh lệch rất lớn, nhưng Sawamura bởi vì kiếp trước trải qua. Sớm đối với các loại phỏng vấn đã hoàn toàn miễn dịch, nhìn bình tĩnh như thường Sawamura. Xung quanh đồng bọn cũng là lại ước ao lại, đố kỵ. Không hổ là trung học thời đại bắt toàn quốc. Người số một tên gọi siêu sao tuyển thủ hai lần dẫn dắt đội bóng xưng bá toàn quốc trải qua. Thành Sawamura quý giá nhất tài phú có như vậy trải qua người. Có thể hờ hững đối mặt phỏng vấn. Seido cao trung những này đồng bọn đúng là cũng có thể hiểu được những người khác, liền ngay cả. Đội trưởng Yuki cùng Kominato Ryosuke đều không phải đặc biệt bình tĩnh, này từ bọn họ kỳ quái biểu hiện bên trong liền có thể thấy được Yuki vẫn lôi kéo Miyuki đi chơi cờ. Đừng xem Yuki dài ra một trương thiên dưới vô địch mặt, nhưng muốn nói chơi cờ, hắn thật không được, nhất định phải tìm cái từ để hình dung. Vậy thì là một tiêu chuẩn nước cờ dở cái sọt. Sawamura khi còn nhỏ đã từng bị ra ra hạ xuống mấy lần, trình độ so với người mới học đến, coi như cường điểm cũng có hạn, nhưng là tài nghệ này. Cùng đội trưởng chơi cờ thời điểm cũng là thắng nhiều thua ít để tinh thông tính toán Miyuki đi. Theo như vậy đội trưởng chơi cờ thực sự là một loại dàn vặt, Kominato Ryosuke thì lại tìm đệ đệ mình tán gẫu. Có thể thấy hai huynh đệ giao lưu rất vui vẻ, tối thiểu làm ca ca Kominato Ryosuke cảm giác nên phi thường vui vẻ, này phản ứng của hai người xem ra cũng vẫn khá là bình thường, nhưng bọn họ mờ ám nhưng bán đi bọn họ quản chi là bọn họ. Đối với sắp đến phỏng vấn, trong lòng cũng là có không ít căng thẳng, tất yếu sao? Đối với này... Kuramochi rất không hiểu, tuy nói đối mặt phỏng vấn, lão nhân gia người cũng rất kích động, nhưng kích động sau khi còn không phải nên làm gì liền làm. Sao còn nữa nói, Seido cao trung cũng không phải lần đầu tiên tiếp thu như vậy phỏng vấn, trước Kanto đại hội đoạt giải nhất thời điểm, truyền thông cũng không phải là không có phỏng vấn qua, có câu nói trước lạ sau quen. Vừa nhưng đã từng có một lần kinh nghiệm, lần thứ hai làm sao còn có thể căng thẳng thành bộ dáng này. Đương nhiên là có cần phải. Nhìn Kuramochi vẫn một bộ cà lơ phất phơ dáng vẻ, thân làm bạn tốt Sawamura không thể không cho hắn học một lớp. Cái gì cần phải? Kuramochi học cũng trong lúc đó, Kataoka huấn luyện viên vị trí trong túc xá, Kataoka huấn luyện viên một mình ngồi ở phòng tiếp khách trên ghế salon. Takashima Ray cùng Ochiai huấn luyện viên đứng hắn đối diện, huấn luyện viên. Takashima Ray muốn nói lại thôi, Ochiai một bên vuốt chính mình vuốt râu, một bên kỳ quái nhìn Kataoka nói rằng buổi tối liền muốn phỏng vấn. không cần để các tuyển thủ sớm viết xong bài viết sao? Đối với năm thứ ba những tuyển thủ kia tới nói, này rất khả năng là bọn họ đi về đại học thậm chí nghề nghiệp nước cờ đầu. Nếu như có thể cho khán giả lưu lại ấn tượng sâu sắc. Đối với tương lai của bọn họ, Kataoka huấn luyện viên không tỏ rõ ý kiến, màn ảnh kéo về ký túc xá. Phòng khách Sawamura trầm ngâm hỏi, ngươi cho rằng khán giả là làm sao hiểu rõ tuyển thủ? Đương nhiên là thông qua thi đấu. Kuramochi chuyện đương nhiên nói rằng Sawamura gật gù. Nói như vậy đúng là cũng không sai, hả? Kuramochi nghi hoặc nhìn Sawamura, nghe lời này ý tứ. Còn có những khác sao? Một cái bóng chày tuyển thủ, muốn dương danh lập vạn, nhất định phải có kiên cố căn cơ. Cây này cơ có hai phương diện. Một cái là tự thân số liệu, một cái khác là vị trí đội bóng thành tích. Nói trắng ra điểm chính là trên cầu trường biểu hiện một cái bóng chày siêu sao. Đặc biệt là tuyển thủ bóng chày bên trong siêu sao, xuất sắc trên sân biểu hiện chính là hắn căn cơ. Nhưng một cái bóng chày siêu sao chỉ có căn cơ là còn thiếu rất nhiều sân bóng chày lên thực lực vững chắc. Tiếng tăm bình thường tuyển thủ có chính là biết đây là tại sao không? Vấn đề như vậy, Kuramochi nơi đó khả năng nghĩ tới. Không ngoài dự đoán, hắn lần thứ hai lắc đầu là tuyên truyền. Sawamura cảm khái nói rằng kiếp trước Sawamura bao nhiêu liền ở phương diện này bị thiệt thòi. Một cái bóng chày tuyển thủ, muốn bị người nhớ kỹ, ngoại trừ sân bóng phấn đấu ở ngoài, chàng dưới cũng nhất định phải có cái không làm cho người ta chán ghét hình tượng, không giống nhau. Không chờ Sawamura nói xong, Kuramochi sắc mặt liền thay đổi, làm sao còn muốn ngụy trang chính mình. Sawamura lời giải thích, để Kuramochi không rét mà run. Nguyên tắc vốn còn muốn trực tiếp tiến vào tuyển thủ bóng chày hắn. Vào lúc này cũng không chỉ có do dự lên, làm sao có khả năng. Kuramochi lời giải thích, đem Sawamura cũng cho sợ hết hồn. Tiểu hỏa suy nghĩ chuyển quá nhanh. Sawamura đều có chút thích ứng không được, thể dục siêu sao so với ngôi sao giải trí. Lộ ra ánh sáng độ không lớn như vậy. Chỉ cần mình không làm bê bối, bình thường không lo lắng đương nhiên coi như là ở truyền thông trước mặt diễn kịch. Cũng không thể diễn cả đời bản thân tính cách là không cách nào che lấp. Mà chúng ta cần phải làm là đem mình đặc tính bày ra. Để khán giả càng nhiều, càng chuẩn xác, càng cặn kẽ hiểu rõ chúng ta. Đương nhiên trong quá trình này, chúng ta nhất định phải thích hợp dẫn dắt. Kuramochi bị Sawamura nói bối rối, chúng ta vừa đánh vào Koshien lượt thứ tư, hiện đang suy nghĩ những này có phải là quá sớm. Ở Kuramochi xem ra, Sawamura Aizun nói những chuyện này, hoàn toàn có thể chờ Seido Cao Trung đánh xong Koshien thi đấu lại nói phải biết. Seido Cao Trung giấc mơ nhưng là xưng bá toàn quốc, hiện tại liền bị những thứ đồ này liên lụy. Tinh lực. Rất có thể đến cùng đến dã tràng xe cát biển Đông A, người nói không sai. Sawamura cười khổ đứng Seido Cao Trung lập trường đến cân nhắc. Vào lúc này tuyển thủ đương nhiên không nên muốn nhiều như vậy, mọi người nên đồng tâm hiệp lực. Trước tiên đem quán quân lấy xuống, chờ bắt lại quán quân sau khi suy nghĩ thêm những này cũng không muộn, nhưng chúng ta mỗi người đều không phải sống ở trong chân không thật chờ Koshien sau khi kết thúc. Liền coi như chúng ta đoạt được quán quân, đề tài tính cũng là phải lượng lớn giảm thiểu. Nếu như ở thi đấu trong quá trình không thể để cho càng nhiều khán giả quen thuộc chính mình, đem tiếng tăm đứng lên đến, đợi được Koshien sau khi kết thúc, liền chậm. Sawamura nói rằng, cái kia, Kuramochi hữu tâm nói cái gì? Nhưng cuối cùng một chữ đều không có nói ra, đối với cho chúng ta những này năm 1,2 tuyển thủ tới. Nói, kỳ thực ảnh hưởng đến thật không có bao lớn, nhưng đối với năm thứ ba học trường. Nhưng là khác rồi, nếu như không thừa dịp vào lúc này mò đến đầy đủ tư bản. Đợi được Koshien sau khi, bọn họ vẫn như cũ không có tiếng tăm gì. Lại làm sao có khả năng có một cái quang minh tương lai đây? Huấn luyện viên đại khái cũng là cân nhắc đến cái này. Mới miễn cưỡng đồng ý ký giả hội siêu tầm, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.